Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1796, chương 1823, Huyết Thần Kiếm Tân Chủ Nhân. Cái gì cai ẩn cửu đại đồ đằng? Đây là chúng ta huyết thần bảo kiếm một trong, chính là đã từng oai phong một cõi hạ gia, chí cao vô thượng thần binh, mặc dù ta không thể phát huy nó uy lực, nhưng là đủ để giết ngươi. Hơn nữa, một khi ta được đến ngươi huyết loại sau khi, ta nghĩ ta liệt sẽ trở thành chân chính huyết tộc, ở cộng thêm lão chủ tử truyền thụ cho ta pháp môn. Ta đem dựa vào kiếm này mà quật khởi. Ha ha ha, tiểu tử, Trường Không Vô Kỵ a, ngươi thành toàn cho ta đi. Sát, Phúc lão vào giờ phút này, mặt trong mắt dữ tợn cùng dục vọng, đã đạt đến một cái đỉnh phong, cực độ muốn giết chết Trường Không Vô Kỵ hắn. Một kiếm vung chém ra lúc tới sau khi tụ hợp nổi lên lực lượng kinh người đến, nhất là trong bầu trời, phảng phất có một cái to lớn huyết thần tay từ trên bầu trời mãnh vồ xuống, vô cùng trấn áp lực gắt gao đè xuống thuộc về phía dưới Trường Không Vô Kỵ. Giờ khắc này, coi như là Phúc lão cũng không tinh thông huyết tộc kỳ pháp môn khác, cũng đủ để thiết thiết thật thật phát huy ra huyết thần nhị trọng lực lượng tới. Lại ở đại địa sâu như vậy địa phương, còn có thể mượn dùng bầu trời lực lượng, không hổ là sáng thế thần cai ẩn phù văn biến ảo thành thần binh lợi khí. Thập phần không tệ, rất không tồi, Trường Không Vô Kỵ vạn phần hài lòng vừa nói. Cho dù là thân ở như vậy vô cùng trấn áp bên trong, hắn vẫn như cũ là mặt đầy không để ý, thậm chí nói còn có một chút hưng phấn ý tứ. Cai ẩn rốt cuộc là cái thứ gì? Ngạch, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi Trường Không Vô Kỵ. Đáng chết rồi, hết thảy đều là ta, ha ha. Phúc lão hưng phấn không thôi. Hắn công kích không ngừng, đem hết khả năng tới lấy Trường Không Vô Kỵ tánh mạng. Nhưng là khi thân kiếm còn có bầu trời móng nhọn cùng nhau đến đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ thời điểm, Phúc lão không khỏi sắc mặt một trận kịch biến mà tới. Không biết tại sao, hắn lại cảm giác trong tay mình kiếm lại với Trường Không Vô Kỵ sinh ra thập phần thân mật liên lạc. Không thể nào, cái này nhất định là ảo giác. Phúc lão không muốn tin tưởng nói, nhưng mà sau đó hết thảy đã để cho hắn gần như tan vỡ. Hắn muốn chạm sát Trường Không Vô Kỵ một kiếm này. Đến khoảng cách Trường Không Vô Kỵ không sai biệt lắm chừng ba thước thời điểm, liền cũng không còn cách nào theo như đè xuống. Chính mình dù là dùng hết tất cả lực lượng, cũng thì không cách nào tiếp tục duy trì tư thái tấn công. Tiếp đó, trên bầu trời đi xuống kia một cái lợi chảo, cũng ở đây đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ phía trên, vững vững vàng vàng ngừng lại, không bao giờ nữa từng nhúc nhích. Xem xét lại lúc này Trường Không Vô Kỵ, một đôi sáng ngời vô cùng con ngươi, chính là gắt gao nhìn lợi kiếm bất động. Về phần kiếm thể phía sau Phúc lão, hắn hoàn toàn là không có hứng thú, miểu cũng không ngắm một cái. Không sai biệt lắm có thời gian ba cái hô hấp cứ như vậy đi qua. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ gợi lên nụ cười, không khỏi hướng về phía bảo kiếm nói, nguyên lai, cai ẩn ngươi lại còn có ý thức ở. Ta hiểu rồi, có lẽ các ngươi toàn bộ sáng thế thần cũng không có chân chính chết, mà là bị hai đại chí tôn chia làm đủ loại căn nguyên mà thôi. Rất tốt, ta Trường Không Vô Kỵ là bàn cổ, ngươi chắc cũng là biết, nếu là ngươi tin tưởng ta, hãy cùng ta như thế nào? Ta có thể cam kết ngươi, khi chúng ta cửu đại thế giới hợp hai thành một thành tựu chí cao vô thượng vạn giới chi cầu chia khóa linh thể thời điểm, ta Trường Không Vô Kỵ nhất định giao phó cho các ngươi ngoài ra 8 vị sáng thế thần mới tinh sinh mệnh, cũng chỉ có ta mới có thể chân chính cho cùng các ngươi loại này cam kết. Bất kỳ người nào khác cũng không thể nào làm được ta nói chuyện. bao gồm hai đại chí tôn. Lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này hoàn toàn là đang cùng tay ẩn trao đổi. Dù là thanh kiếm này bên trong cũng không phải là hoàn toàn thể cai ẩn, nhưng là Trường Không Vô Kỵ tin tưởng chính mình nói tới, hắn nhất định minh bạch. Còn nhớ từng tại thế giới tiên đạo thời điểm, cai ẩn mấy người cũng quả thật thời thời khắc khắc cũng đang bày tỏ đối với bàn cổ tôn kính phải không. Vả lại Trường Không Vô Kỵ cũng đã vận hành lên chính mình hỗn độn chi lực, đây là sáng thế thần thông dùng sức mạnh thứ nhất để cho bảo kiếm chi linh càng công nhận chính mình. Thứ hai, nó nếu là không phục từ lời nói, vậy cũng chỉ có cưỡng ép bắt lại. Ngược lại kết quả cũng giống như vậy. Trường Không Vô Kỵ sở dĩ hứa hẹn bọn họ mới sinh cơ, ngoại trừ thương tiếc bọn họ với chính mình như thế, đều là đệ nhất đại sáng thế thần trở ra, cũng là vì sau này đối với những phù văn khác kiếm thu đưa đến tính quyết định trợ giúp tác dụng. Nói cái gì? Ngươi đang nói gì chuyện hoang đường? Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Mới vừa rồi vận dụng là lực lượng gì? Buông ta ra kiếm, buông ra nó a. Phúc lão dò xét nhiều lần, cơ hồ dùng hết chính mình tất cả vốn liếng, như cũ không cách nào đem phù văn kiếm cho thu hồi lại. Khi nhìn đến Trường Không Vô Kỵ loại này quỷ dị hơn đối thoại, khiến cho bảo kiếm lại chân chính dị thường quang mang thả ra thời điểm, hắn tim đập rộn lên, không phát không được ra từng cái nghi vấn tới. Trường Không Vô Kỵ cũng lười để ý hắn, hai tròng mắt như cũ chỉ nhìn chằm chằm phù văn kiếm đây. Hắn đang ở tinh tế mưu đồ lãnh hội bảo kiếm cụ thể, trong lòng, trạng thái dao động, không có chân chính tự mình phù văn kiếm, là đang dao động, gia tăng kinh lực. Trường Không Vô Kỵ hỗn độn chi lực tái phát, cũng đồng thời đưa ra một cái tay, trực tiếp chỉ hướng Phúc lão nói, phù văn kiếm, coi như ngươi không là rất rõ ràng ta mới vừa nói cái gì, nhưng là ngươi cũng hẳn đi theo cường giả chân chính, ta có sáng thế thần một loại lực lượng, tiền đồ vô hạn rộng lớn, đi theo một cái vô dụng huyết người hầu. Đây là ngươi sáng thế thần bảo kiếm nên có lựa chọn sao? Thông minh một chút, giúp ta giết lão đầu này, cho ngươi ta đánh ra một mảnh thiên địa, lần nữa chấp trưởng mảnh bầu trời này như thế nào? Ong ong ong, Trường Không Vô Kỵ nói xong câu đó trong nháy mắt, bảo kiếm toàn bộ tránh sáng lên, từng cổ một đáng sợ huyết sắc lực lượng, phảng phất là đang đối với Trường Không Vô Kỵ lời nói phát ra không khỏi công nhận. Dĩ nhiên, này một cổ huyết sắc lực lượng cũng cơ hồ trong nháy mắt bao gồm người hạ Phúc lão, để cho hoàn toàn rơi vào trong khống chế. Không không không, ta là ngươi chủ nhân, ngươi không thể như vậy công kích ta. Huyết thần kiếm, buông ta ra, buông ta ra, ta mới là ngươi chủ nhân. Phúc lão điên cuồng giống to, hắn không hiểu sự tình vì sao lại thành cái bộ dáng này. Đối diện Trường Không Vô Kỵ, rõ ràng cũng sẽ không hạ ra bí thuật, vì sao là có thể cưỡi kiếm này? Còn có hắn lực lượng, vậy rốt cuộc là lực lượng gì? Thật là quá đáng sợ. Phúc lão nội tâm là vô cùng hối hận, hắn nên nghe theo Dạ Hoa lời nói, trực tiếp đi tìm tiểu chủ nhân liền như vậy. Cần gì phải tự mình tiến tới chịu chết à? Còn quá giang chính mình thật vất vả hố lai bảo bối. Tức chết người, thật là tức chết người vậy. Nhưng là, hối hận cái gì, cũng đã muộn. Ở Trường Không Vô Kỵ có chút nhếch miệng sau nụ cười tự tin bên dưới, được gọi là huyết thần kiếm phù văn kiếm, tản mát ra cuối cùng một tiếng, ông, rung động, giam cầm Phúc lão huyết khí, chợt một cái co rúm lại, sau đó lại vừa là một cái nổ tung, trực tiếp đem Phúc lão nhất cử đánh thành thịt nát, hóa thành vô tận huyết lực sau, lại bị huyết thần kiếm chủ động đưa đến Trường Không Vô Kỵ trước người, cấp cho tân chủ nhân sử dụng những lực lượng này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?